Xuyên Việt chi tu tiên, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó áo tím thanh niên trên cao nhìn xuống với hắn, khí chất cao ngạo, trong mắt cũng có một tia không kiên nhẫn, trong miệng tắc nói, hảo sinh ngu dốt, còn không dậy nổi thân sao. Trang Duy sửng sốt, mới phát giác đang có một dòng nước trong ở trong cơ thể lưu chuyển, môi răng gian hình như có thanh hương, tức khắc minh bạch. Ước chừng là bị người này tắc một cái đan dược, mới có như thế hiệu dụng. Mà trong thân thể hắn linh lực, cư nhiên cũng giúp đến đầy đủ. Hắn quả thật là bị này thanh niên cứu, càng là mông hắn tương trợ, đem thương thế đều khôi phục hơn phân nửa. Từ nay về sau Trang Duy biết được người nọ tên là Nhạc Chính Hòa Trưng, tuy là tính nết không lắm ôn hòa, đối hắn cũng nhiều vô cái gì hảo ngôn ngữ, nhưng mà lại không biết vì sao cũng đem hắn mang theo trên người. Lại là một đường đem hắn bảo vệ. Trang Duy cũng mới biết được, kia không gian cái khe sở thông nơi, lại là thượng tam thiên càn nguyên đại thế giới một chỗ tiểu bí cảnh. Vị này Nhạc Chính Hòa Trưng ra cửa du lịch, đúng lúc ở đây, chính thấy hắn phải bị yêu thú giết chết, mới vừa rồi ra tay đem hắn cứu. Nguyên nhân chính là việc này, khiến cho Trang Duy cảm thấy người này mặt lãnh thiện tâm, so với hắn với tiểu thế giới, khuynh vẫn đại thế giới trông chứng kiến người. Đều phải chính phái gấp trăm lần. Liền như vậy, Trang Duy vẫn luôn đi theo Nhạc Chính Hỏa Trưng bên người, thấy hắn chém giết vô số yêu thú. Đó là những cái đó bằng vào khí thế là có thể đem Trang Duy áp chế yêu thú. Ở kia Nhạc Chính Hỏa Trưng thuật pháp dưới, cũng thường thường mấy cái hiệp, là có thể dễ dàng trừ bỏ. Dần dần Trang Duy cũng là minh bạch, người này một thân tu vi cảnh giới, sợ là đã là tới rồi hắn vô pháp tưởng tượng chi hoàn cảnh. Liền tính hắn đã từng ngẫu nhiên gặp qua một ít vội vàng xẹt qua nguyên anh lão tổ, này uy áp cũng có điều không kịp. Từ từ thanh thử nghĩ hai người ở trong tình hình, bất giác hơi hơi mỉm cười. Cho nên Trang huynh liền đi theo Nhạc Chính công chủ, mãi cho đến hiện giờ. Trang Duy cười nói, trung gian đảo còn có chút chuyện xưa, vốn dị ân cứu mạng trọng như Thái Sơn, Trang Duy tu vi vô dụng, liền phải từ hắn chỗ báo đáp một vài, vì thế khả năng cho phép việc. Kiện thỏa đáng chu đáo. Như thế ở chung xuống dưới, Trang Duy bất chi bất giác thập phần ân cần, mà này một phần ân cần chung, thế nhưng sinh ra rất nhiều quen thuộc cảm giác. Đặc biệt kia Nhạc Chính Hòa Trưng có khi ngại hắn hành sự ôn thôn, cư nhiên mở miệng dạy dỗ, tuy không phải cực kỳ tinh tế, nhưng cũng coi như rất là dốc lòng, chỉ là mỗi khi lược có nóng nảy, tổng muốn nói hắn một câu. Ngu dốt, Trang Duy hoảng hốt chi gian. Nhìn thấy này một cái người áo tím ảnh, liền bất giác hồi tưởng khởi tuổi nhỏ chuyện cũ tới. Những cái đó chuyện cũ hàng năm lâu ngày vốn là dần dần chỉ còn một chút hình ảnh cùng xa xăm ôn nhu, nhưng những cái đó thời gian xuống dưới, cư nhiên chậm rãi rõ ràng. Năm đó Từ La cô nương nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, cũng cùng người này ảnh trọng điệp. Như thế ý niệm, khiến cho Trang Duy một mặt kinh hãi, một mặt lại cảm thấy chính mình đường đột ân nhân. Ân nhân thân là nam tử, Từ La cô nương lại là nữ tử, hắn như thế nào có thể đem bọn họ xem thành một người. Nhưng bất luận là thần thái ngữ khí, thậm chí không kiên nhẫn khi. Ngu dốt, quát lớn, đều kêu hắn mê hoặc lên. Trang Duy nói đến chỗ này, biểu tình rất là sung sướng, tựa hồ pha giác thú vị, tươi cười càng thêm thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tử Thanh lúc này nói, cho nên, vị này Nhạc Chính công chủ. Mới là Trang huynh tâm niệm niệm Từ La cô nương. Hắn nói ra câu này, không khỏi liền nhìn về phía nhà mình sư huynh. Nếu là từ trước, hắn hoặc là còn muốn cảm thấy lẫn lộn, bất quá đi qua sư huynh nguyên thần đầu thai, thiên hồn ly thể nhị sự, hắn liền có chút suy đoán. Liền cùng hắn sư huynh giống nhau, bất luận là bởi vì cái gì cơ hội, vị này Nhạc Chính công chủ tất nhiên là đem nguyên thần ký thác tới lúc đó tuổi nhỏ từ Từ La trên người. Cùng Trang Duy ở chung, tự nhiên cũng là Nhạc Chính Hòa Trưng. Sau lại Nhạc Chính Hòa Trưng lại không biết sao mà rời đi, còn lại tới vị kia từ Từ La, tự nhiên cũng không hề là Trang Duy nhớ thương Từ La cô nương. Trang Duy chịu giới hạn trong tiểu thế giới nông cạn kiến thức, tự sẽ không minh bạch còn có loại này kỳ sự, liền cho rằng từ Từ La là quên mất hắn, thả theo tuổi tiệm trường mà tính tình đại biến. Bất quá mặc dù nếm tới rồi rất nhiều đau đớn, nếu nói thường có một kiện chuyện may mắn, kia đó là Trang Duy chung quy chỉ là nhận sai người, mà cũng không là ái sai rồi người. Quả nhiên, Trang Duy liền đem hậu sự giải thích ra tới. Hắn nhân mê hoặc ma hoàng thần, lại cùng Nhạc Chính Hỏa Trưng rèn luyện nhiều ngày, cuối cùng là tới rồi Nhạc Chính Hỏa Trưng sắp sửa rời đi là lúc. Với khi đó, Nhạc Chính Hỏa Trưng mới vừa nói. Nhiều năm không thấy, ngươi là tình nguyện một người rèn luyện, vẫn là vẫn theo ta trở về làm một cái thư đồng. Trang Duy nghe hắn lời này, thật sự là như bị sét đánh, hỗn độn chi gian, cũng liền tùy hắn trở về này băng cung. Từ Từ Thanh mừng rỡ, kia Nhạc Chính công chủ nhưng thật ra thú vị, hắn chỉ sợ sớm đã nhận ra ngươi tới, lại đem ngươi chẳng hay biết gì, phía sau lại cho ngươi ném xuống kia một câu tiếng sấm, nhưng không phải đem ngươi sợ hãi sao? Trang Duy cũng là giờ khóc giờ cười, việc này ta cũng hỏi Hòa Trưng, hắn thật là nhận ra ta hơi thở, mới có thể ra tay cứu giúp, sau lại vốn tưởng rằng ta cũng có thể nhận ra tới, ai ngờ ta đãi hắn rèn luyện kết thúc, cũng chưa từng xuất khẩu tương tuân, hắn mới muốn làm ta sợ một dọa, xem như trừng phạt ta. Nói lên Nhạc Chính Hòa Trưng vì sao sẽ ký thác kia Từ Từ La Chi thân, cũng có một đoạn nguyên do. Nhạc Chính Hòa Trưng chính là băng cung trung hai gã bình thường đệ tử thành hôn mà sinh, tuy cha mẹ tư chất đều bất quá trung đẳng, sinh ra hài nhi lại là trời sinh băng thuộc biến dị đơn linh căn. Tuy nói băng cung tầm thường có thủy linh căn giả liền nhưng tập luyện này công pháp, nhưng nếu nói tốt nhất, tự nhiên là băng linh căn. Nhưng mà này băng linh căn cũng không là bình thường mặt hàng, đó là ở song linh căn, tam linh căn có thể biến dị ra như vậy một cây tới, đều không dễ dàng. Huống chi vẫn là này đơn băng linh căn. Đường đại công chủ bấm tay tính toán, biết được Nhạc Chính Hỏa Trưng nơi, lập tức ôm trở về, thu làm đệ tử đích truyền, ngay cả này tên họ, cũng là công chủ tự mình mang tới. Như thế bị chịu coi trọng, Nhạc Chính Hỏa Trưng tất nhiên là thiên kiều bách sủng lớn lên, hắn tư chất ngộ tính cũng đích xác ở mọi người phía trên, ngắn ngủn 200 năm hơn, cư nhiên đã là kết anh. Nhưng đúng là như vậy một cái ngàn hảo vạn tốt thiếu công chủ, hắn tính tình, lại là cực kỳ táo bạo. Quảng cáo, mọi người đều biết, nhưng phàm là tu tiên người, đều đến chịu được tính tình, nếu không một cái đả tọa chính là mấy ngày thậm chí rất nhiều năm, lại như thế nào có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Chính Hỏa Trưng lúc đầu bằng vào thiên tư nhưng thật ra không có gì gây trở ngại, kết anh lúc sau, liền ra đường rẽ. Nhạc Chính Hỏa Trưng sở tập vì băng công tốt nhất chi pháp quyết, gọi là băng nguyên đại giác lục, vì thiên giai trung phẩm công pháp, đã là trên đời nhất đẳng nhất công pháp, cùng hắn đơn băng linh căn cực kỳ xứng đôi, tu hành lên tiến triển cực nhanh. Nhưng xem tên đoán nghĩa, băng thuộc công pháp nguyên bản liền lấy bình tĩnh tăng trưởng, lại cứ tập nó người, lại là nóng nảy dễ giận. Có thể nghĩ, không chỉ có là làm Nhạc Chính Hỏa Trưng có bình cảnh, cứ thế mãi, càng sẽ làm hắn tâm ma mọc thành cụm, là lại vô tiến thêm, thậm chí ngã xuống cảnh giới. Khiến cho tình thế trở nên cực kỳ nghiêm túc, tiên cung công chủ tự không thể chịu đựng chính mình đệ tử đích truyền như vậy phế bỏ. Cố tình Nhạc Chính Hỏa Trưng lại hồn không thèm để ý, chút nào cũng chưa từng thu liễm tính tình, đến sau lại càng chuyên tâm không được, chỉ cần đả tọa nửa ngày, liền lập tức đứng dậy, lần thứ hai tìm người đánh nhau đi. Mắt thấy hắn dần dần không thể tự khống chế, càng thêm muốn sinh ra tâm ma tới, tiên cung công chủ trong cơn giận dữ, liền ra tay bắt Nhạc Chính Hỏa Trưng, thẳng đem hắn nguyên thần rút ra, đầu nhập vào một kiện bán tiên khí, tùy vào kia bán tiên khí đem hắn đưa vào tiểu thế giới, muốn hắn ma một ma kia tính tình. Hiển nhiên, kia kiện bán tiên khí rất có bản lĩnh, như vậy đem Nhạc Chính Hỏa Trưng nguyên thần đưa vào hạ giới, kia mù mịt một tia, liền bám vào năm ấy 7-8 tuổi ấu nữ Từ Từ La trên người. Đem nàng ý chí áp chế đi xuống. Mà Nhạc Chính Hỏa Trưng đường đường nguyên anh lão tổ, lại là chín thước nam nhi, lại không thể không lấy ấu nữ thân phận sống qua, hắn nguyên thần càng bị hạ cấm chế, lại là không đến bất luận cái gì lực lượng, nhỏ yếu bất kham, chỉ có thể dựa khối này nho nhỏ thân thể sống qua. Hắn mới không thể không mạnh mẽ áp lực tính tình, để tránh bị người giác ra dị trạng, làm hắn không có tánh mạng. Kia một đoạn thời gian, với Nhạc Chính Hỏa Trưng mà nói, thật sự là dày vò vô cùng. Trang Duy nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt liền có chút xa xưa. Kia một năm ta mới gặp Từ La cô nương, bất quá là cái ăn mày. Từ Từ Thanh giật mình, nghe được càng thêm nghiêm túc lên. Trang Duy vốn là một cái tiểu gia tộc, nhà cái nhánh núi Chi Tử, kia một chi nhân khẩu đơn bạc, sớm đã xuống dốc, cùng phàm nhân nông phu vô dị, lại càng không biết tu tiên là vật gì. Phụ thân chết đi trước cho hắn tín vật, muốn hắn tiến đến cậy nhờ tông gia, hắn độc thân lên đường, nhân tính tình thuần phác, bị người lừa đi tiền tài, lại ăn rất nhiều đau khổ, rốt cuộc với tuyết thiên hết sức, suýt nữa đông chết. Hắn vận khí lại là không kém, đảo nằm nơi, thế nhưng chính là từ ra cửa hông. Nhạc Chính Hòa Trưng từ khi ra đời liền cùng băng tuyết làm bạn, mỗi phùng tuyết ngày, tổng muốn ra tới lãnh hội một phen. Nhưng mà ấu nữ chi thân gọi người không thể yên tâm, thường thường không được ra cửa. Mà hắn liền tính áp lực tính tình, cũng là hàng năm cao cao tại thượng nhân vật, như thế nào chịu nghe kẻ hèn bất nhập lưu tiểu gia tộc tu sĩ ngôn ngữ. Tự nhiên làm theo ý mình, cuối cùng là đi ra. Cũng vừa lúc gặp được Trang Duy, có lẽ là kia nhất thời lòng trắc ẩn, lại có lẽ là tôi luyện tính tình quá mức không thú vị. Nhạc Chính Hòa Trưng tìm tòi Trang Duy mạch môn, nhìn ra hắn có linh căn trong người, cư nhiên đem hắn cứu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau đủ loại, liền như Trang Duy ký ức bên trong như vậy. Trang Duy bị rửa sạch sạch sẽ, lại ăn một đốn nhiệt cơm, đã là không có trở ngại. Hắn đối này cứu chính mình ấu nữ cực kỳ cảm kích, liền cũng không hề đi đến cậy nhờ tông gia, ngược lại giữ lại, lấy thư đồng thân phận làm này ấu nữ bạn chơi cùng. Nhạc Chính Hòa Trưng ngày thường không thể nào tiêu ma, liền sai sử Trang Duy, mà Trang Duy tính tình cực hảo, đối Nhạc Chính Hòa Trưng ngoan ngoãn phục tùng, như vậy ở chung xuống dưới, Nhạc Chính Hòa Trưng ngược lại đối hắn sinh không ra tức giận tới, càng ở không có việc gì là lúc, dạy dỗ Trang Duy đọc sách tập viết. Vị này thiếu công chủ là cỡ nào tầm mắt nhân vật, một thân khí độ liền tính rơi vào ấu nữ thân hình, cũng hơn xa người khác, hành vi cử chỉ càng là nhìn không ra tuổi nhỏ dấu vết, ở kia bất quá 13-14 tuổi thiếu niên Trang Duy trong mắt, tất nhiên là không chỗ không tốt, ngay cả kia tính nết, cũng bị hắn cảm thấy có thập phần đáng yêu. Ngày sau tình đậu sơ khai, trong lòng cũng chỉ còn lại vị cô nương này. Mà Nhạc Chính Hòa Trưng đãi Trang Duy cũng so người khác tốt hơn rất nhiều. Đối hắn đủ loại chỉ điểm, với Trang Duy về sau tu hành, cũng là có không nhỏ tác dụng. Như thế năm dư qua đi, băng cung công chủ tự giác Nhạc Chính Hòa Trưng đã năng lực được tính tình, liền khởi tâm đem hắn triệu hồi. Lâm hành phía trước, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng chỉ tới kịp muốn người đem Trang Duy đưa về nhà cái tông tộc, nguyên thần đã bị hấp dẫn mà đi, cùng Trang Duy không bao giờ từng gặp nhau. Khi đó Trang Duy cố hữu khó hiểu, lại cũng rất là thuận theo. Chỉ nghĩ ngày sau học thành, lại đến báo đáp Từ La tiểu thư. Sau lại hắn quả nhiên cực kỳ nỗ lực, vừa lúc nhà cái nguyên bản dựa vào Từ thị tông tộc, hắn cuối cùng là bằng vào tu vi, có thể tới đến Từ thị tông gia khổ tu. Lại sau đó, nhánh núi từ Từ La tuổi tác tới rồi, cũng bị đưa đến tông gia, hắn liền nơi trốn quan tâm, sinh ra mặt sau rất nhiều sự tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-20-23-28-06. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-20-23-26-59. San San Brun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-20-23-10:07. San San Brun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-20-23-1:36. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-20-14-42-16. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-20-12:49. An Kỳ Lị có thể, Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-20-08-59-32. Quảng cáo, cách chương.